Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Tuệ căn. 1. Buổi trưa, Phượng Diệu đi tới nhà mình trong tửu lâu. Hắn nghĩ đem mình sưu tập đến Bạch Tháp học viện bao năm qua đề thi chia sẻ cho Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, đi tới chính mình tửu lâu sau, nhưng là bị trong cửa hàng trưởng quỹ báo cho. Lý Tần Chiêu sau khi ăn điểm tâm xong, chính là rời đi. Ngươi đem vài cuốn sách giao cho Lý Tần Chiêu. Phượng Diệu mặc dù có chút kỳ quái, Lý Tần Chiêu phải đi nơi nào, thế nhưng hắn cũng là không có đi tra cứu. Dù sao ngày mai sẽ phải tham gia Bạch Tháp học viện khảo hạch. Hắn hiện tại đến cho Lý Tần Chiêu đưa những tài liệu này đến, đều là bỏ ra thời gian. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi về nhà xem những tài liệu này. Vào buổi tối, Phượng Diệu lại tới nữa rồi một lần chính mình tửu lâu. Thế nhưng vẫn bị trưởng quỹ kia báo cho nói, Lý Tần Chiêu vẫn chưa có trở về. Trong lòng hắn có rất nhiều hiếu kỳ. Thế nhưng cũng là không nói thêm gì. Chỉ là dặn này trưởng quỹ, nếu như Lý Tần Chiêu trở lại, nhắc nhở đối phương một câu, không nên quên ngày mai sát hạch. Lý Tần Chiêu vốn định trở lại trả phòng, thế nhưng vẫn bị Lý Tuấn Vĩ lôi kéo ở toàn bộ Bạch Tháp học viện tham quan. Đối phương thật sự là quá nhiệt tình, hắn không có cách nào từ chối, cũng không có thời gian trở lại, mà hắn hiện tại đã là Bạch Tháp học viện lão sư chuyện tình. Hắn cảm thấy cũng không phải cùng Phượng Diệu nói, dù sao, đối phương như biết mình đã là Bạch Tháp học viện lời của lão sư. Chờ ngày mai khảo hạch thời điểm, liền muốn có áp lực. Lúc ăn cơm tối, Lý Tần Chiêu vẫn là cùng Lý Tuấn Vĩ đồng thời ăn. Đúng rồi, ngày mai học viên sát hạch, ngươi có muốn tới hay không làm bình ủy? Lúc ăn cơm, Lý Tuấn Vĩ bỗng nhiên đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, ngày mai cũng có học viên sát hạch. Lý Tần Chiêu hỏi, đúng đấy, Lý Tuấn Vĩ nói rằng, tuy rằng hắn không hiểu Lý Tần Chiêu tại sao phải dùng vậy. Bình ủy không nên đã sớm xác định chưa? Lý Tần Chiêu còn tưởng rằng ngày mai thời điểm, vừa có lão sư sát hạch, cũng có học viên sát hạch đây, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là, hắn không hiểu là, coi như là học viên sát hạch không có lão sư sát hạch trọng yếu. Thế nhưng học viên khảo hạch bình ủy, không phải là đã sớm xác định chưa? Chúa bình ủy là đã sớm xác định, Lý Tuấn Vĩ giải thích. Thế nhưng đại chúng bình ủy tiêu chuẩn, nhưng là rất tự do. Chỉ cần là chúng ta Bạch Tháp học viện lão sư, liền đều có làm to chúng bình ủy tư cách. Chỉ cần ngươi đi sát hạch địa điểm, thì có một quyền bỏ phiếu. Chỉ có điều đại chúng bình ủy bỏ phiếu quyền trùng nhưng là không bằng chúa bình ủy. Nha! Hóa ra là như vậy à, vậy ngày mai ta đi nhìn. Lý Tần Chiêu gật gật đầu nói rằng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phượng Diệu lại tìm đến Lý Tần Chiêu. Thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tần Chiêu cũng không có ở, bởi vì Lý Tần Chiêu đã vào ở học viện ký túc xá. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Phượng Diệu nhíu mày, thiếu gia. Lý tiên sinh hắn phái người cho ngài đưa tới một phong thư. Trưởng quỹ kia, tựa hồ là nhớ lại cái gì, liền từ cửa tay áo, măng xét, móc ra một phong thư, mở ra tin, xem xong, Phượng Diệu cười cợt, trong thư cũng không có quá nhiều thực chất nội dung, thông thiên đều là đối với hắn cổ vũ, xem ra Lý Tần Chiêu là đúng học viên này sát hạch. Không có bao nhiêu tự tin a. Phượng Diệu xem xong tin, làm ra một cái tổng kết. Hắn cảm thấy Lý Tần Chiêu sở dĩ ngày đó thời gian đều biến mất không còn bóng, cũng là bởi vì hắn đối với mình không có quá nhiều tự tin. Vì lẽ đó, sợ là lần này học viên nhập học sát hạch chưa thành công, mà ở hắn người bạn này trước mặt quang đại mặt mũi. Này đây, ngày đó thời gian, sẽ không cùng hắn gặp lại. Nói không chắc đối phương hôm nay đã rất sớm đi tới. Vì là chính là không với hắn phân đến một phòng thi. Mà phong thư này chung, đối với hắn cổ vũ nói như vậy. Kỳ thực cũng là Lý Tần Chiêu chính mình đối với mình cổ vũ nói như vậy. Xem ra, không trống trơn là ta cảm nhận được áp lực. Phượng Diệu trong lòng nói, hắn cùng Lý Tần Chiêu hai người đều xem như là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng, Bạch Tháp học viện học viên sát hạch cũng không phải một loại khó. Hàng năm qua, cũng không phải không có siêu cấp thiên tài mã thất tiền đề qua. Tương ứng, cũng có hắc mã từng xuất hiện. Nếu không muốn theo ta ở một khối khảo hạch nói, như vậy, chúng ta ngay ở trở thành cùng giới bạn học sau. Tạm biệt đi, Phượng Diệu thầm nghĩ nói. Tuy rằng hắn chưa hề hoàn toàn nắm thi vào Bạch Tháp học viện. Thế nhưng hắn cũng không phải một lo được lo mất người. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn phát huy không thường xuyên, có ít nhất 90% chắc chắn có thể thông qua học viên sát hạch. Một lát sau, Phượng Diệu chính là đi tới Bạch Tháp học viện to lớn sân luyện tập. Sau đó, lại đang Bạch Tháp học viện công nhân viên dẫn dắt đi. Tiến vào sát hạch địa điểm. Sát hạch địa điểm có 9 nơi. Mỗi một nơi sát hạch địa điểm đều có hơn 1.000 thí sinh. 9 nơi sát hạch địa điểm gộp lại thí sinh có chừng 1 vạn người. Mà này 1 vạn người chung, nhưng chỉ lấy 100 người. Đương nhiên, cái này cần xem tình huống thực tế. Nếu như bọn họ này 1 vạn người đều không có thông qua sát hạch, như vậy lần này học viên sát hạch, khả năng 1 người đều tiến vào không được Bạch Tháp học viện. Mà nếu như này 1 vạn người tố chất đều đặc biệt cao, 1 vạn người toàn bộ thông qua sát hạch, như vậy khảo hạch này sẽ thêm cuộc thi, vẫn là chỉ lấy 100 người. Vì lẽ đó này 100 người là cao nhất trúng tuyển mức. Vì lẽ đó, trận này khảo hạch tỷ số trúng tuyển vì là vô cùng bé đến 1%. Theo công nhân viên tiến vào phòng thi sau khi, Phượng Diệu lúc này liền là lướt nhanh một vòng, phát hiện mình quả nhiên chưa cùng Lý Tần Chiêu phân đến một phòng thi. Ồ, người kia hình như là Phượng Diệu. Ngay ở Phượng Diệu tiến vào phòng thi sau khi, Lý Tần Chiêu cũng theo Lý Tuấn Vĩ đi tới. Làm sao vậy? Lý Tuấn Vĩ theo Lý Tần Chiêu ánh mắt nhìn, cũng không có thấy cái gì. Không có gì, Lý Tần Chiêu nói rằng, ta hẳn là nhìn lầm. Phượng Diệu làm sao sẽ tới tham gia học viện khảo hạch đây? Lý Tần Chiêu cảm thấy hẳn là chính mình nhìn lầm. Chợt, hắn chính là theo Lý Tuấn Vĩ đi vào bên cạnh một phòng thi. Không có ở phòng thi tìm tới Lý Tần Chiêu bóng người sau, Phượng Diệu cũng không lại đi muốn Lý Tần Chiêu chuyện tình, mà là tập trung ý chí, điều chỉnh tâm thái của chính mình. Mà lúc này, một chúa bình ủy đứng lên, tuyên truyền giảng giải lần khảo hạch này tương quan công việc. Nhưng là, đang lúc này, bên cạnh trong trường thi, chợt bộc phát ra từng đạo tiếng ồn ào. Bên cạnh phòng thi, Lý Tần Chiêu theo Lý Tuấn Vĩ đi tới. Toàn trường ánh mắt liền đầu lại đây, đơn vị liên quan đi đây là, nhất định là đơn vị liên quan. Không phải nói khảo hạch thời điểm, qua điểm sau thì không thể tiến vào phòng thi sao? Toàn trường thí sinh đang thi trước đều làm bài tập, tự nhiên là một chút liền nhận ra Bạch Tháp học viện ngôi sao màn bạc lão sư Lý Tuấn Vĩ. Mà Lý Tần Chiêu đi theo Lý Tuấn Vĩ bên cạnh, đã bị hắn cho rằng Lý Tần Chiêu cũng là lần này thí sinh. Chuyện này nhất thời liền để bọn họ có chút tức giận bất bình. Bởi vì rõ ràng hiện tại vào sân thời gian điểm đã qua, Lý Tần Chiêu vị thí sinh này nên liền hủy bỏ tư cách. Nhưng là Lý Tần Chiêu cùng Lý Tuấn Vĩ cùng đi vào, nhưng là không có chịu đến chút nào ngăn cản. Này không công bằng, gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,